Hoàng tử yêu nghiệt, chương 266, 266 tấp vào kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Phu cũng đồng ý với ý kiến của đa tướng quân, quân đội Bắc Lương ta chiến tranh hàng năm tuyệt đối không cần phải so sánh với đám lão binh Đại Lương kia, thay vì cố thủ thành trì, chi bằng cứ chủ động xuất kích, Tề Dung nói. Lãnh Thiên Minh suy nghĩ chốc lát nói. Được vậy thì truyền lệnh cho Mạc Nhị Cầu, dẫn 30 vạn hắc kỳ quân phát động tiến công ở cửa khẩu Biện Lương bằng tốc độ nhanh nhất, tấn công thành Biện Lương, nếu nhất định phải đánh vậy thì đánh trên đất Đại Lương trước, truyền lệnh quân trông coi ba đường Lịch Xuyên, Tuyệt Mệnh Nhai và Tấn Trung, hủy diệt toàn bộ đường xá và cầu cống dọc được đi, không cần ham chiến, chỉ hoãn địch tấn công là chính, tóm lại nguyên tắc chỉ có một, chỉ cần kẻ địch xâm phạm dám tiến vào Bắc Lương ta thì sẽ để bọn chúng không có đường về. Advertisement, cục báo vụ Bắc Lương vừa mới thành lập, từng tờ thông cáo bắt đầu phát đi cả nước. Lại phải đánh giặc, Đại Lương này vẫn còn muốn một miếng ăn trọn Bắc Lương chúng ta, thật là mộng tưởng hảo huyền. Ai, nghe nói thành trì phía Nam đã sẵn sàng cho sơ tán khẩn cấp, lần này 200 vạn đại quân Đại Lương xâm chiến Bắc Lương ta, đúng là chưa từng có trong lịch sử. Sợ cái gì, có đại vương và hắc kỳ quân ở đây thì những binh sĩ ăn ngon lười làm của Đại Lương kia làm sao có thể là đối thủ của Bắc Lương. Đúng, chỉ là đợi đến lúc chúng ta tiến lên, Đại Vương cũng đã nói trong thông cáo rồi, chỉ cầm chúng ta đồng tâm hiệp lực trên dưới một lòng, Đại Lương khó mà tiến lên một bước. Cửa khẩu Trường Thành Biện Lương, một chiếc xe ngựa lớn chứa đầy bao tải đi tới. Đứng lại, trong xe chứa gì? Quan gia, trong xe là lương thực, đây không phải là lương thực cho chiến tranh sao, tiểu nhân đặc biệt mua từ bên Đông Hải về. Tấp vào kiểm tra, người trên xe cười nói. Được, được, ta chạy xe ngựa đến bên đó. Chỉ thấy người trên xe len lén đốt mồi lửa trên xe, binh lính kiểm tra nhìn thấy lửa khói toát ra, hắn ta hét lớn. Cái gì đấy, người trên xe hô lớn, lái, xe ngựa liền chạy về phía cửa thành cửa khẩu Biện Lương, vừa đến cổng thành thì vang lên tiếng nổ. Bùm, rất lớn, một xe đầy thuốc nổ trực tiếp làm nổ tung cổng thành lớn và công sự xung quanh. Địch tấn công, mau thả khói báo động. Trong lầu cổng thành gần nhất, khói báo động cuồn cuộn bốc lên, lần lượt các lầu cổng thành khác bắt đầu bốc khói báo động trên toàn bộ biên giới Trường Thành. Nhưng vào lúc này, mấy vạn kỵ binh hắc kỳ quân vọt tới của thành bị nổ hư. Giết, Mạc Nhị Cầu đứng từ xa hô lớn, ra lệnh doanh hỏa pháo lập tức tiến vào trận địa đánh thật mạnh vào biên ải Trường Thành cho ta, một khi kỵ binh vào thành, đội hỏa tiễn lập tức theo vào, phải tập kết trong thời gian ngắn nhất, trong thời gian một ngày nhất định phải tấn công cửa khẩu Biện Lương, tranh thủ thời gian cho đại quân. Mấy vạn đại quân nhanh chóng xông đến cửa thành, vô số tay cung tên Đại Lương trèo lên tường thành bắt đầu bắn, một số lượng lớn kỵ binh trước mặt bị bắn chết, nhưng vì cửa thành bị phá hủy nên không có cách nào ngăn cản nhịp bước tiến tới của kỵ binh, rất nhanh đã có số lượng lớn kỵ binh lọt vào cửa khẩu Biện Lương. Cách chương,